Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 911, người giết không hắn phía dưới. Tiểu thuyết võng, tại lúc này, Đường Ngưng Yên bọn người, cũng là đã đuổi tới khoảng cách thi thành không xa địa phương. Bọn họ cùng Lạc Thần nhất tộc 9 người gặp gỡ. Lạc Vân Phong 9 người trước đó liền thấy Lạc Bất Tà bị đánh bay ra ngoài tràng diện. Bọn họ đang chuẩn bị tiến đến tìm kiếm. Bất quá may ra là, hiện tại bọn hắn lại gặp đến Lạc Bất Tà. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương cũng không bị quá trọng thương. Nhất thời thì để bọn hắn thở phào. Đồng thời, trong lòng bọn họ càng nhiều là chấn kinh. Lạc Bất Tà thực lực tại cái gì tầng thứ? Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, đây chính là đại đế. Cho dù chỉ là đại đế sơ kỳ, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Mà bây giờ, hắn cũng là bị tùy tiện đánh bay ra ngoài. Cái này để bọn hắn không thể không suy nghĩ. Nội thành, cứu tinh là xuất hiện cái gì tầng thứ cường giả. Vừa mới cái kia khủng bố sâu nhập linh hồn khí tức, bọn hắn cũng đều cảm giác được. Vết nứt biến mất, một mực chú ý cái kia vết nứt Đường Ngưng Yên thấp giọng mở miệng. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt chỗ vị trí. Quả nhiên, chỗ đó không gian đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy trên không trung, còn lơ lửng hai người, là hai người bọn họ, không có Lạc Phong bóng người. Chẳng lẽ Lạc Phong hắn, Kiều Uyên Nhân sắc mặt biến hóa. Sẽ không, Mộ Linh lắc đầu, thần sắc kiên định, hắn chắc chắn sẽ không ra chuyện. Không sai, tiểu tử kia, xác thực không có nguy hiểm tính mạng. Điểm ấy mấy người các ngươi thằng nhóc con thì không cần lo lắng. Bỗng nhiên, Trình Chiến lão nhân thanh âm tại mấy người bên cạnh vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức đều nhìn về bỗng nhiên xuất hiện tại Trình Chiến lão nhân cùng năm. Tháng lão nhân, nhất thời, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như ba nữ, nhìn lấy Trình Chiến lão nhân dò hỏi, tiền bối, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trình Chiến lão nhân ngược lại là không nói nhảm, trực tiếp điểm gật đầu, là biết chút ít đồ vật, bất quá, những vật này lấy các ngươi trước mắt tầng thứ, còn không cách nào tiếp xúc đến. Cho nên cho dù là nói cho các ngươi cũng lý giải không? Các ngươi chỉ cần biết rằng, Lạc Phong không có nguy hiểm tính mạng, mà lại, hắn sẽ còn trở về liền tốt. Cái kia, tiền bối có thể nói cho ta biết, cái kia không có hiện thân, lại là đem Lạc Phong mang đi người thần bí. Là cái gì thực lực sao? Lạc Bất Tà tại lúc này hỏi. Trình Chiến lão nhân thực lực phải mạnh hơn hắn. Hắn gọi đối phương một tiếng tiền bối, cũng là không có vấn đề gì cả. Gia hỏa kia thực lực. Trình Chiến lão nhân nghe vậy, liếc mắt Lạc Bất Tà, khẽ cười một tiếng. Hắn thực lực cao đến để ngươi không cách nào muốn si hỏa. Chẳng lẽ là không gian? Lạc Bất Tà đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Không gian? Hừ. Trình Chiến lão nhân khinh thường lạnh hừ một tiếng, lại là không nói gì thêm, mà Lạc Bất Tà thì là có thể rõ ràng tùng Trình Chiến lão người trong giọng nói. Nghe ra đối không gian cái này tồn tại nồng đậm khinh thường. Chẳng lẽ, trước mắt hai người kia, cũng là không gian, hoặc là nói, siêu việt không gian tồn tại. Cái kia Lạc Phong vì sao lại biết bọn hắn? Trong nháy mắt, Lạc Bất Tà trong lòng chấn kinh, mê mang, nghi hoặc, trùng điệp tâm tình trộn lẫn cùng một chỗ, cùng một thời gian, khác một địa điểm, vô tận hỗn độn hư không, một đoàn hư ảnh an tĩnh trôi nổi ở trong hư không, dường như cùng không gian xung quanh hòa làm một thể giống như. Cũng không biết là qua bao lâu thời gian, nguyên bản an tĩnh hư ảnh bên trong bỗng nhiên sáng lên hai nói hào quang màu đỏ như máu. Tựa như là hai cái ánh mắt một dạng. Thế nào khả năng? Một đạo tiếng kinh ngạc âm theo hư ảnh bên trong vang lên. Tại sao? Đến cùng là tại sao? Tại sao ta không cách nào đi phá đi hắn tiểu thế giới? Thanh âm bên trong rất nhanh liền mang lên vô cùng phẫn nộ. Điều này cũng không biết, ngươi còn mưu toan trả thù hắn đâu. Thật đúng là buồn cười a. Lúc này, một trận mang theo cười trào phúng âm thanh tại hư ảnh bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, không gian lay nhẹ, một cái người áo đen xuất hiện. Nếu là Lạc Phong tại cái này, hắn nhất định có thể nhận ra. Cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, cũng là hắn lúc đó tại địa cầu vị trí cái kia cái cấp thấp thế giới bên ngoài. Gặp phải người áo đen kia, giờ phút này, người áo đen khóe miệng, chính ôm lấy một vệt tà dị tiếu dung, ánh mắt thì là rơi vào hư ảnh phía trên Mê An. Là ngươi, hư ảnh lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên, hắn cũng là nhận biết hắc bào nhân này. Ngay sau đó, hư ảnh cấp tốc hỏi thăm, ngươi muốn làm cái gì? Cứu hắn sao? Không không không, nghe đến hư ảnh lời nói, người áo đen lắc đầu liên tục, không thể được xưng là cứu a, ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt, mà lại, hắn cũng căn bản không cần ta cứu, bởi vì, ngươi căn bản là giết không hắn. Ngươi giết không hắn, lại là câu nói này. Vừa mới, hư ảnh Minh Tòng Trinh chiến lão người cùng năm tháng trong miệng hai người. Nghe được câu này, mà bây giờ, hắn lại từ trước mắt hắc bào nhân này trong miệng, đồng dạng nghe đến một câu nói kia. Nhất thời, hư ảnh lửa giận trong lòng bốc cháy lên. Hắn đang cười lạnh, xác thực, ta là giết không hắn. Nhưng là ta có hắn phương pháp đi tra tấn hắn. Ngươi lại nói sai. Thế mà, người áo đen lại là nhịn không được cười rộ lên. Ngươi cái kia cái gọi là tra tấn. Trên thực tế, chỉ là để hắn tại không có khôi phục trí nhớ trước đó. Tiến hành chút lịch luyện thôi. Ngươi, ai, khác kéo trên người của ta à? Người áo đen nhún nhún vai. Vấn đề này cùng ta thế nhưng là không có đóng SC, ta hoàn toàn cũng là cái xem náo nhiệt ăn dưa người xem. Tiếp đó, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Ân, ta thì yên tĩnh mà nhìn xem. Không sai hậu phán đoán phía dưới ngươi làm việc, sẽ vì ngươi về sau mang đến nhiều đại tai nạn. Ngươi cho rằng, ta thật không làm gì được hắn. Hư ảnh thanh âm phẫn nộ vang lên, ta cũng không có nói như vậy a. Mà lại, ta cảm thấy ngươi có thể làm sao đến hắn. Không phải vậy ta cũng sẽ không cố ý tới nơi này xem kịch. Người áo đen nhếch miệng cười cười. Hư, hư ảnh lạnh hư một tiếng. Nhìn hướng một nơi nào đó. Hiện tại, ta không cách nào mặt sát hắn. Cũng vô pháp đối với hắn tiểu thế giới tạo thành cái gì phá hư. Nhưng là hắn không gian chi lực, ta lại có thể áp chế. Bao quát hắn đối với hắn tiểu thế giới kia không gian chi lực, ta cũng đồng dạng có thể. Người áo đen chỉ là híp lấy mi mắt, cười cười không nói lời nào. Mà cái kia hư ảnh thì là còn đang cười lạnh lấy. Ta ngược lại là muốn nhìn. Không có không gian chi lực cùng tiểu thế giới, hắn vẻn vẹn nương tựa theo chính mình thực lực, có thể như thế nào rời đi thế giới kia. Mà lại nói đến đây, hư ảnh lại dừng lại. Theo hiểu biết của ta địa cầu, chỗ đó nữ nhân khái niệm nhưng là vô cùng truyền thống. Cái kia gọi Hạ Như Lam cùng Lý Thiến Nhu nữ nhân, có thể tiếp nhận hắn nữ nhân tồn tại, đồng thời lẫn nhau bao dung. Cái này cũng đã là đến cực hạn. Nếu là gia hỏa kia tại ba người các nàng trước mặt, cùng hắn nữ nhân làm loạn. Hắc hắc, ta còn thực sự là chờ mong. Đến lúc đó giữa các nàng quan SC, cứu tinh hội thế nào xử lý? Ta xác thực không cách nào mạt sát hắn, nhưng là, ta lại có thể cho hắn tâm linh thượng chiết mài. Hư ảnh gào thét lên tiếng, mà người áo đen kia, lại là sắc mặt cổ quái nhìn lấy hư ảnh. Cái này trả thù phương pháp, thật sự là quá kỳ hoa, mà lại, hắn cũng không cảm thấy. Vẻn vẹn như thế đơn giản, hư ảnh liền có thể đạt thành hắn mắt. Rất nhanh, Người áo đen lắc đầu, đồng tình nhìn lấy hư ảnh, nói, đã như vậy lời nói, vậy ta thì chúc ngươi may mắn. Lời nói xong, người áo đen biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.